Thánh Vương, chương 630, cao thủ xuất hiệp lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí tức mạnh mê những đạo phù văn thân thành, ấy như ngàn hoa tung bay, mỗi đạo phù văn đều do thân lực ngưu ải thần lực này tuy không phải thân. Cao thú cảnh giới thần thoại, còn gọi là ngụy thần cảnh giới. Ý rằng, đây không phải là thần thực sự mà chỉ là giả thần. NSNG tuy vậy cũng có dính chư thần giỏi, vậy nên cảnh giới rất cao thảm, có năng lực có thể hủy diệt trời đất. Mặc dù Dương Kỳ xác định bản thân có thể chống lại cao thú cảnh giới thần thoại, nhưng cảnh giới thần thoại cũng chia làm 9 loại cảnh giới, mỗi loại đều khác nhau rất nhiều, hẳn nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ sức chống lại cao thú cảnh giới sơ đẳng mà thôi, nếu gặp phải người có tu vi cao thầm một chút thì chỉ có nước chảy trôi chết, trừ khi chính mình có thể tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại. Đây là thư xê lực gánh giới thần thoại ư, hư không sinh diệu hoa, đóa đóa không tương đống, môi đóa hoa là một thế giới, trong môi thế giới lại có một giới, vô cũng vô tận trong mỗi đóa hoa phủ văn tại hư không sinh ra một thế giới nối tiếp thế giới, vô cũng vô tận, căn bản không phải là thủ tiêu hoa có thể so sánh được. Vũ vù, trên đỉnh đầu các phạm tư xuất hiện một lão giá cao lớn vô cùng, thân ảnh che phủ cả vũ trụ, hai mắt sáng như nhật nguyệt, lóc sáng chiếu ra không nghỉm. Ai nấy đều cảm thấy đôi mắt vị lão nhân này tựa hồ có thể soi thấu tâm can của mình, bất luận bí mật gì cũng không có chỗ nào để che giấu, lẩn trốn. Bái kiếm lão tổ tông. Rất nhiều, phạm tử không hẹn mà cũng quỳ rạp xuống, Dương Ý cũng vờ vịt làm theo, miễn sao cho vị cao thú cảnh giới thấu thoại này có thể nhìn ra sơ hở của mình. May mắn thay lúc đó có dệt nhiều phạm tử. Mỗi phạm tử đến có vô số kỳ ngộ, bí mật, khi tức đến không giống nhau khiến lão tổ tông này tựa hồ không cách nào phân kỳ biệt rộ. Ràng, hắn cũng phục xuống. Thấy rất nhiều phạm tư đang bài kiến, lão Tô Tông liên gật đầu nói, các ngươi đứng lên đi. Vâng, chư vi phạm tử thêm lần nữa chứng tỏ khả năng của mình, có người ẩn nấp, có người cố ý bày ra pháp lực của mình, có người lại bình thản, lãnh đạm. Bọn họ đều lộ về bất đồng hôm nay là dịp trăm năm một lần các phạm tư tụ hội, khảo hạch, ban phát vi lão Tổ Tông cảnh giới thần thoại nói. Đây là một tục lệ, ta cũng không cần nhiều lời thì các người tựa cũng đã hiểu rõ. Đúng, chúng con hiểu rõ, kính xin lão tổ xét duyệt. Một số phạm tu hô to, trung khi 10 phần, hiển nhiên là đã hoàn thành nhiệm vụ và muốn tới để lãnh thường. Các ngươi đều là tinh anh của phạm đảng, là cấp bậc cao nhất trong các đệ tử, tương lai là người thừa kế đứng đầu. Cũng bởi thế nên các ngươi so với vô số các đệ tử phạm đảng bên ngoài thì địa vị cao hơn không biết là bao nhiêu lần, cũng được cung cấp tài nguyên phong phú, có thể tu hành rất nhiều thần công bí điển, đồng thời cũng đạt được vô số kinh nghiệm. Thế nhưng, năng lực càng lớn thì trách nhiệm cũng lại càng lớn, các ngươi hưởng thụ càng nhiều thì cũng đồng thời gánh càng nhiều trách nhiệm. Cho nên chúng ta mới quy định cử 100 năm sẽ khảo hạch một lần, có chế độ thưởng phạt rõ ràng. Bây giờ, ta bắt đầu tuyên bố thành tựu của mỗi người. Lão Tổ lại nói, trong lúc đó, một năng lượng rất lớn phát ra. Lập tức, hiện trường lạnh ngắt như tờ, bởi trong lời nói của lão, bọn họ cảm giác rằng có sát ý rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẳng định là trong lần khắc hạch này cũng có rất nhiều người thất bại, có nghĩa là sắp sửa có sự trừng phạt, Dương Kỳ cũng cảm nhận được một áp lực cuồn cuộn vô hình đang ập tới, hẳn hết sức thu lại khi tức, miễn cho lão Tô cảnh giới thân thoại không phát hiện ra điều gì khác thường. Phạm Như Ti, đi ra, hư ánh của lão Tổ cảnh giới thần thoại trên tay cầm một quyển sổ và một cây bút lớn. Nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Lơ MTLMU, N. Y. Liệu nhập 17 Yên Cơ Vâng. Ngay trong tích tắc, một bóng người từ bên trong rất nhiều phạm từ từ từ bắt đầu bay lên, tiến nhập vào trong khi chàng của lão Tô cảnh giới thần thoại, không chút do dự người khác rất sợ lão Tô cảnh giới thần thoại nhưng hắn lại hồn nhiên, không hề sợ hãi, nến vào như chỗ không người. Người này chính là người nghe đồn đứng đầu trong phạm tư. Hắn tu luyện ngũ hành khi công, đạt tới tứ cảnh hợp nhất tuy không bằng Dương Kỳ ngũ hành đại viên mãn 9981 luân hỏi nhưng ngoài cảnh giới bản thân còn có kỳ ngộ khác. Người này công lực thâm hậu, ta cũng không nhất định giết nối. Dương Kỳ trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trong mất hẳn, một Phạm Như Ti mặc dù bề ngoài là nam nhân, ngọc thụ làm phong NS1mg chỉ là một nữ từ sắc mặt như bảng xương, xét cho cùng là một mỹ nhân cao thủ, khi tức rất cao ngạo, chưa người nào có thể tới gần được nàng. Hơn nữa, nàng rõ ràng là một người có thể chất đặc thù. Vận mệnh chi luân trên đầu Dương Kỳ chậm mi chuyển động rồi đột nhiên có cảm giác rằng, trên thân hình của nữ tử này có một luống khi đồng điệu cùng đại đạo, luôn luôn hòa ạ cũng pháp tác thiên địa, bật luận là cái gì của tiến giới cũng có thế dung hòa, khiến trên người nàng luôn có một luống khi tức huyền diệu. Ngộ đạo già, thể chất đặc thù, Dương Kỳ cả kinh vô cũng, đây là ngộ đạo giản ong truyền thuyết, còn thần kỳ hơn thiên hành giả nhiêu. Tại tầng kinh lầu, hắn đã đọc rất phiếu loại điếu tịch của lão tổ cảnh giới thận thoại có nghiên cứu một chút về thế chất đặc thù. Trong dòng sông lịch sử mênh mỏng, có chừng 3.000 loại thể chất đặc thù, mỗi loại đến có năng lực lợi hại riêng, đại biến cho quy luật vận chuyển 3.000 đại đạo. Đương nhiên, những thể chất đặc thù này cũng có phần chia cao thấp. Đầu, mà vị lại già, quá khứ giá, bình phương luân hồi giả cũng vậy. Thế NS trước 10 vị trí đầu, mặc dù không ân mệnh hư vô giả, nhưng năng lượng bản thân ngộ đạo giả cũng lớn đến kinh ngươi loại thể chất này bất luận là đạo thuật gì, bất luận khi công gì, một lần học đã tỉnh thông, một lần xem đã nắm được mấu chốt, thậm chí thường thường đều là tư thông. Hơn nữa ạ, bất luận là bắt đầu tu hành khi công nào cũng đều không có bất kỳ trở ngại, có thế thuận buông xuôi gió, không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma sẽ không bao giờ xuất hiện tiến thân thể của ngộ đạo giả, thật là lợi hại, ngộ đạo giả. Đáng tiếc là không xuất hiện tạo hóa ạ ỏi. À, VMS hãng giả, lưu thệ giả, VV những thế chát đặc thù này moi có thế cũng tạ cạnh tranh và tên tại. Dương Kỳ thản nhiên nói. Nhất là tạo hóa giả, TH hàng giả. Đó là những thể chất đặc thù kinh khủng nhất, cùng với vận mệnh hư vô giả thì quả thực chẳng phân biệt được cao thấp, đều nằm trong 3 vị trí đầu. Cũng khó trách sao Ngạo Thiên lại dùng trăm phương ngàn kế muốn cắn nuốt Dương Kỳ. 3 loại thể chất đáng sự đó, bất luận là chiếm được loại nào, quả thực đến sẽ là vô địch thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Như Ti, người làm rất tốt vì đã hoàn thành nước trăm năm một nhiệm vụ đặc thù. Đó là đi thất đắng tiện giới, tế thượng thiện, trộm lấy một bảo vật của lão tổ, cao thú cảnh giới thần thoại, tiên thiên nguyên khi kim đan, giao cho môn phái, cứu vớt tánh mạng của một vi thái thượng nướng lão. Đây là một công lao rất lớn, hiện tại môn phải quyết định bạn thường cho ngươi một kiện thần khí. Cửu Hà Thận Y, đồng thời ta sẽ quân chủ thân thoại chân khi cho người được vào lầu bạ tàng kinh các tu luyện trong thời gian là 1 tháng. Việc ban thường phong phú như vậy lại làm rất nhiều phạm tư đều khiếp sợ không thôi. Nhưng hãy thử nghĩ xem, đối phương rõ ràng đi thất đẳng tiên giới, trộm lấy kim đan của một lão quái vật cảnh giới thần thoại. Loại nhiệm vụ này cũng có thể hoàn thành, thật sự là long trời lở đất, ban thường như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ tổ sư. Nữ từ Phạm Như Ti này, sau khi nhận được bạn thường rồi nơ về chỗ thì có một cổ trần khi ngưng tư thành một đường cong nhẹ nhẹ, bao lấy quanh mình nữ từ tựa như thành một cải kén hoa lệ, mềm mại như tờ. Phạm Văn Vũ, nhóm dịch lãng khách hong tồm cong thánh vương đúp tư mờ đun, WZI lộng nhập thân cơ lão tổ cảnh giới thần thoại nói lớn. Sau đó, một cao thủ thân thế run rẩy do dự đi tiến lên rối quỳ xuống. Phạm Văn Vu, người là người nổi bật trong số các phạm tư, nhưng lần này Phạm đáng phải người đi tiến giới cấp 6, đa phần tiến giới với nhiệm vụ đó hỏi, người chẳng những không hoàn thành, ngược lại, người thật ngông cuồng âm thầm sát hại tuần sát sứ, giỏi hỏa thiêu tại một mặt khác của tiền giới người đã biết tội chưa? Lão tố cảnh giới thần thoại quát hỏi lớn, quả thực như tiếng sấm công kích xuống, khiến cho tên này toàn thân đều nín dày. Không, ta không có sát hại tuần sát sứ, hắn là bị người hại chết. Tạ cuối cũng không thành nhiệm vụ cũng là có nguyên nhân khác. Phạm Văn Vũ biện bạch mạnh mẽ. Người cho rằng người có thể lấy thủ đoạn nhỏ đó ra để giấu giếm được chúng ta ư, quả thực là nực cười. Lão tổ cảnh giới thần thoại cười lạnh liên tục, loại tội lỗi này, khẳng định là không có khả năng tha thứ. Giờ người sẽ phải chết. À mầm, áp lực cực lớn liên tục công kích xuống. Ngay sau đó, Phạm Văn Vũ này liền biến thành một làn sương mũ có màu máu, không ngưng nhức nhích. Trong đó y uyến ra tiếng thê thảm gao thét của hắn cũng lời cầu xin tha thú, nhưng hỏa diễm vân thiêu đốt. Đáng tiếc lão tổ cảnh giới thần thoại căn bản là không để ý tới lời cầu xin tha thứ của hắn mà tiếp tục ục tiếp tế luyện. Chỉ chốc lát sau, âm thanh cầu xin tha thứ này suy yếu đầu, cuối cùng là không nghe thấy nữa. Phạm Văn Vũ liền biến thành một quả nội đan, lóc sáng lập lòe, mùi thơm mát của thuốc bay vào mũi. Trong nháy mắt, hẳn đã bị lão tổ cảnh giới thần thoại luyện chế trở thành một viên thuốc. Tất cả mọi người đều ớn lạnh. Hung ác như vậy, thật sự là ngoài dự kiến của Dương Kỳ. Một vị phạm tử rất có tiền đề, nói giết là giết, dù là ở ương thánh vương tinh vư xê, Dương Kỳ cũng phải cân nhã một chút. Phạm Văn Sương, lão tổ cảnh giới thần thoại lại nói. Thiện hành giả Phạm V. Kép Sương tranh đấu cũng Dương Kỳ tại lần 2 thư viện tàng kinh các kia xuất hiện. Lão tổ cảnh giới thần thoại nhìn hắn nói, người thực sự cũng làm rất tốt. Hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm mảnh vũ văn minh thất lạc, nhiệm vụ này vô cùng gian nan cũng thần bí. Người đã tìm được một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quyết định đem đan được luyện chế từ Phạm Vân Vô bạn cho người. Có được đan được này sẽ có được khi công tu luyện suốt đời của hắn, còn cả khi vận của hắn. Một khi luyện hóa, người cũng sẽ có được tinh khi thần thông lợi hại. Đa tạ lão tổ, Phạm Văn Xương mừng rỡ tiếp nhận đan được rồi nuốt vào, hắn quay người ùa về, ánh mắt hung hăng nhìn quanh một chút, cuối cùng lại ở phía sau Dương Kỳ, trên thân thế của Hô Lạp Đổ. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười lạnh đậm chất khiêu khích, khóe miệng nhếch lên rất rõ. Cứ như vậy, vị lão tố cảnh giới thần thoại kia lần lượt điểm danh từng người, ban thưởng phạm tử, hoặc trừng phạt phạm tứ, hết thảy đều có ghi chép. Quả thực là bên ương u minh, lười pháp luật khó tránh khỏi. Dương Kỳ biết rõ, đây là bởi nguyên nhân lệnh bài bản thân, tất cả nhất cử nhất động của các phạm tử, đến chạy không thoát khỏi tay mắt. Chẳng qua đối với hắn cũng không có vấn đề gì bởi hắn cũng tu luyện thành sinh tử huyễn diệt lôi pháp, diễn biến ra huyễn cảnh, liên tục truyền un tức giả tới lệnh bài. Thời gian một canh giờ đã trôi qua, đột nhiên lỗ tai Dương Kỳ khẽ động, nghe thấy được một nhiệm vụ. Phạm Long Thành, Hoa Mộng Tê, các ngươi hãy đi đến Thái Hoàng. Y chuyện, tựa hồ phát sinh dung. R chuyến, triệt tiêu đi, đã biết chưa? Y đại đồng. Năm vi phạm tư gần đây bên đó xuất hiện một áp toàn bộ ngọn nguồn MNG. Cách chương.